các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27. Mục tiêu tiếp theo: Tiêu Quảng Bằng, con trai của Tiêu Bân Phi, em họ của Tiêu Lăng Nhàn, chỉ đeo chức ở phòng nghiên cứu phát triển. Ấn tượng của mọi người về hắn không quá rõ. Hắn thuộc loại nói không nhiều, làm việc cũng chẳng nhiều nốt, thuộc loại ăn bám cha mẹ điển hình. Có lẽ do chân lấp mài mưa liên miên, hôm nay lại là chủ nhật nên người có tiền kéo hết lên Hàng Châu chơi đổi. Tiêu Quảng Bằng cũng vậy, nên ba người diệp dịch từ chỗ Tiêu Kinh Khoan tới chỗ hắn không xa. Lúc này hắn đang đi dạo ở cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ phẩm, đi xe Infinity bán nhập khẩu đỗ ngay ngoài cửa. Có điều chuyện không thuận lợi như với Tiêu Kinh Khoan, diệp dịch lái xe thương vụ theo hắn 3 tiếng liền. Mấy lần đỗ đèn đỏ ngay bên cạnh, sự cảnh giác của người anh em này khiến ba chàng trai ngứa lợi. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra có người bám theo, làm bọn họ không triển khai được kế hoạch, lại không thể làm quá lộ liễu. Hay là tôi vào trong cửa hàng chụp ảnh? Cảnh bỏ lối định dùng chiêu cũ. Xe của họ gần như đỗ cùng với xe của Tiêu Quảng Bằng. Diệp dịch uể oải chống cằm vào vô lăng, ánh mắt có chút thất thần. Trước mắt là loạt đồ trang sức, túi sách, váy áo, đối tượng nhắm tới đó đang là các cô gái. Mỹ nữ ra vào tấp nập, chẳng hiểu sao y như mất sức sống. Thôi, đợi hắn đi ra rồi hắn nói. Ba tiểu tam không tham gia câu chuyện, hắn vẫn đang hí hửng bị bỗng dưng tiền rơi vào túi. 900 đồng đấy, thiếu chút nữa là chẵn 1.000 rồi. Hắn lại lấy tiền ra đếm, đến mấy lần rồi mà không tờ nào bị dính vào nhau cả, đúng là chỉ có 900 thôi, chán thế, cất tiền vào túi đồ chép miệng. Thằng này còn độc thân, không bao nuôi nữ nhân bên ngoài, thế này thì không kiếm được tiền mua chuộc rồi. Vừa nãy mày diễn không thể, không uổng công kiếm sống ở phim trường. Diệp dịch cười ha hả, sợ thằng bạn ngáo ngơ này quên mất việc chính thức. Vừa xong là thu nhập ngoài dự liệu, mày đừng mong đợi quá làm gì. Mục đích của chúng ta là có người nghi ngờ hắn, theo dõi hắn, thế là đủ. Không ngờ vừa dứt lời có người tới vào mặt Diệp dịch đôi. Có người tới gõ cửa sổ công cộc, là một nam tử. Ba tổ tam hạ cửa sổ xuống, thật bất ngờ nam tử bên ngoài đưa tới 100 đồng. Ba tổ tam tức thì hớn hở ra mặt. Hôm nay làm sao thế nhỉ, thần tài nhận tao làm con nuôi rồi hay sao ấy? Nam tử kia mặc sơ mi trắng cùng áo len cổ tròn kẻ cao rô kiểu Anh, ăn nói cũng lịch sự. Tôi trả anh 100 đồng, phiền anh đỗ xe ở chỗ khác. Ba tiểu tam gật đầu lia lịa, đang định lấy tiền thì Diệp dịch kéo lại. Diệp dịch có vẻ tức giận, chưa gì đã làm ầm lên, rất thô lỗ. Định làm gì thế à? Có tiền thì ghê gớm lắm mà, muốn chỉ huy ai thì chỉ huy sao? Anh giúp tôi chút được không? Tôi dẫn bạn gái đi dạo phố, mong các anh để mặt. Nam tử kia chỉ biết lề đường, trong chiếc xe Porsche trắng là mỹ nữ đẹp như búp bê sứ. Thái độ người ta khách khí, hơn nữa chẳng phải chuyện gì to tát. Cảnh bỏ lỗi là chàng trai tốt tính, đang định nói thì Diệp dịch lần nữa hung dữ cản lời. Thưa anh, thể diện của anh chỉ đáng 100 đồng thôi à? Với lại 100 thì chúng tôi chia thế nào? Xe đang làm 3 sao? Đừng lừa chúng tôi. Bên này ồn ào, người đi lại trên vỉa hè chú ý đôi. Nam nhân kia tay cầm tiền cứng lại trên không. Hắn có chút tức giận lẫn khinh bỉ, đút chiếc ví gù xì hàng hiệu ra, lên một lúc rút 7-8 tờ tiền đỏ rực ném thẳng vào trong xe. Lần này không còn lịch sự nữa. Đủ chia chưa? Tránh đường, tránh đường! Diệp dịch thò đầu ra ngoài cửa sổ hô to, mắt đồng thời liếc vào trong cửa hàng xa xỉ, đau dạ dày. Tiêu Quảng Bằng không thèm ngó ra ngoài một cái, tiền đó sao mua đồ chăm chú như thế? Cảm giác như đang đối phó với tên phổi bò giống Ba Tổ Tam vậy. Diệp dịch bất lực nổ máy, lái xe lùi khỏi chỗ đỗ rời đi. Đi được một đoạn không xa, nhìn lại cả dãy xe đắt tiền mới hiểu ra, dưới hành lang đá cẩm thạch kia không cái xe nào không gấp 5 lần cái xe họ đang đi. Đây là con phố thương nghiệp phồn hoa nhất Hàng Châu, hai bên đều là cửa hàng cao cấp, rõ ràng là không thích hợp cho để chiếc xe đè tiền xuất hiện. Nhìn hè phố ông chủ bụng bự nhiều như chó, gia nhân qua lại đông như gà. Bảo sao người ta có cửa xe chúng ta muốn nhường chỗ? Cảnh bỏ lỗi tặc lưỡi. Nam tử kia tuy khách khí, song đó đang là bắt nạt người nghèo, Kiểu lịch sự của hắn không khác gì một sự vô thí. Chợt phát hiện Diệp Dịch có vẻ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đẩy y một cái. Diệp Dịch, làm sao thế? À, không có gì. Chẳng qua đang nghĩ, tôi kiếm chỗ để xe trống, tới chiếm chỗ, có khi bán được vài đồng nữa. Diệp Dịch cười có chút tự trào, có chút chua chát. Không ngờ gặp phải loại chuyện này, cuộc sống người có tiền thực sự có những điều bọn họ vắt óc nghĩ không ra. Cuộc sống ấy quá xa cách với y, đây không đơn thuần là chuyện kiếm được công việc tốt, lương tháng vài vạn có thể thay đổi được. Đời này coi như mình khỏi hy vọng gì rồi. Cảnh bỏ lỗi nghi ngờ Diệp Dịch không nói thật, vừa rồi phản ứng của y cũng có gì đó bất thường. Hắn không chỉ một lần thấy Diệp Dịch thất thần như thế, cảm giác như trông cảnh nhớ người vậy. Theo suy đoán, tám phần nguyên nhân là do cô gái nào đó rồi. Người bạn này rõ ràng còn nhiều bí mật, chẳng hề phóng khoáng như bề ngoài. 900 đồng, được 900 đồng, ba người vừa vặn chia. Sao tao lại thích sự cố chấp của bọn nhà giàu như thế chứ? Bà Tiểu Tam vừa nhặt tiền xong ngồi dậy hô to báo thành quả, nhanh chóng chia tiền đút túi hai người bạn, động tác mau lẹ. Đột nhiên hắn chỉ tay, ê ê kia, thì ra là Tiêu Quảng Bằng vừa xách túi lớn túi nhỏ từ trong cửa hiệu xa xỉ phẩm đi ra. Diệp Dịch xoay vô lăng, vòng qua lối cho người đi bộ, lại tới chỗ để xe của Tiêu Quảng Bằng. Trong xe, Cảnh Bỏ Lỗi thò ống kính ra chụp ảnh, hành động trắng trợn lộ liễu, nhưng còn cách nào khác đâu. Diễn thô thiển chút, không ngờ anh em đầu óc chậm chạp kia không phát hiện ra. Thôi xong rồi, thằng đó hoàn toàn không để ý tới chúng ta. Đến bao Tiểu Tam cũng bất lực. Tiêu Quảng Bằng đã cúi đầu bước đi, chẳng biết là nghĩ cái gì. Khi xe sắp lướt qua hắn, vào giây phút cuối cùng, Diệp Dịch thình lình dậm chân ga, chiếc xe tăng tốc bất ngờ rồi một cái phóng đi. Tiêu Quảng Bằng giật mình quay đầu, nhìn thấy một người thu máy ảnh vào, hắn có cảm giác quen thuộc đến lạ. Ngay lập tức, Tiêu Quảng Bằng vội vàng móc chìa khóa, mở cửa lên xe, nổ máy đuổi theo. Không phải hắn nhận ra người mà là xe, đó là xe thương vụ của công ty. Nhớ lại thì hình như hôm nay thấy không chỉ có một lần. Rẽ trái ngoặt phải, khi nhanh khi chậm, Diệp Dịch cố ý lái xe rất khó chịu. Đang đi chậm, bất thình lình lại tăng tốc chạy mất, làm xe phía sau nổi khùng, vượt qua cả đèn đỏ. Tiêu Quảng Bằng phát huy ưu thế của xe đắt tiền, phóng vượt mặt chiếc xe thương vụ, quan sát bằng kính chiếu hậu. Bị người ta theo dõi trong vài là chuyện hay ho gì, toán trường Tiêu Quảng Bằng khung đôi. Hắn xoay ngang xe chắn đường, ép chiếc xe thương vụ phải dừng lại. Mở cửa xe, đi xuống, ba người vừa lộ diện thì Tiêu Quảng Bằng giơ di động lên, chụp liền mấy phát liền, tay chỉ mặt cả ba. Tôi nhận ra rồi, tôi biết ba người các cậu. À vâng, tôi cũng biết anh, hôm trước họp có gặp anh rồi. Diệp Dịch cười giả lả. Đi theo tôi làm cái gì? Tiêu Quảng Bằng quát. Câu này ông anh nên hỏi ba tiếng trước mới đúng. Dù sao cũng nhận ra rồi, Diệp Dịch thầm tha thứ cho hắn, nghiêm mặt đáp. Không làm gì cả. Không làm cái gì hết, ba Tiểu Tam nhấn mạnh. Nói láo, các cậu chụp ảnh tôi, chụp trộm, chính cậu chụp. Tiêu Quảng Bằng chỉ Cảnh Bỏ Lỗi. Đưa máy ảnh đây cho tôi. Tôi chụp ảnh đường phố, chẳng lẽ phạm pháp à? Anh quyền gì mà đòi xem máy ảnh của tôi? Đây là hành vi phạm pháp, cưỡng đoạt tài sản của người khác. Tin tôi gọi cảnh sát không? Cảnh Bỏ Lỗi xì một tiếng, vừa vịt mấy tiếng mới bị phát hiện. Hắn mới là bên phải nổi giận ấy. Chúng tôi chỉ hứng thú với mỹ nữ, không hứng thú với anh. Chụp ảnh làm cái gì chứ? Diệp Dịch không coi ai ra gì. Ai già, không ngờ diễn quá hỏng mất đôi. Anh chàng công tử bột đôi phó không đổi mê tên lưu manh đường phố, đứng được mặt đó, không biết làm sao. Nói không chừng người ta tin mình đi chụp ảnh gái thì hỏng. Diệp Dịch đánh mắt cho ba Tiểu Tam. Ba Tiểu Tam đóng vai thằng ngốc, luống cuống nói. Ông chủ Tiêu, đây là hành vi cá nhân của chúng tôi, không liên quan gì tới công ty. Chúng tôi chỉ đi dạo phố, tình cờ gặp được anh, có chỗ nào mạo phạm, mong anh... rộng miệng bỏ qua cho, đúng không nhỉ? Cảnh Bỏ Lỗi tức giận đính chính. Rộng lượng bỏ qua cho, rộng miệng cái gì mà rộng miệng, có thế cũng nói không nên hồn. Ê ê, mày vừa phải thôi nhé, không phải ở trước mặt ông chủ Tiêu là tao đánh đấy. Ba Tổ Tam giơ tay lên. Xin lỗi ông chủ Tiêu, với chúng tôi xin phép. Diệp Dịch chỉ xe muốn đi. Chậm đã. Tiêu Quảng Bằng đầu óc chậm chạp chút, xong rốt cuộc cũng hiểu ra rồi, chặn ba người lại, mắt đánh giá cả ba, vừa nói vừa gật gù. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi, chỉ tôi bảo các cậu làm chứ gì. Dứt khoát không phải. Diệp Dịch hoảng loạn phủ nhận. Không tin anh gọi điện hỏi giám đốc Tiêu, cô ấy nhất định cực lực phủ nhận. Cảnh Bảo Lối bổ sung. Anh đừng hỏi nữa, có đánh chết chúng tôi cũng không nói đâu. Với Bao Tiểu Tam, câu này là thuận miệng nhất. Ba người họ càng ra sức phủ nhận thì Tiêu Quảng Bằng càng nghi ngờ, người càng ngưỡng ngáy. Vệ sĩ của Tiêu Lăng Nhạn lai lịch lại bất minh, lại còn bám theo hắn một thời gian dài, chắc chắn không có gì hay ho hết. Sự kiện công ty có gián điệp xảy ra thời gian trước còn chưa qua đi, bây giờ là giai đoạn hết sức khả nghi. Nói không chừng chỉ họ hoài nghi người nhà. Tiêu Quảng Bằng tức lắm, nhưng mà hắn cao chưa tới 1m7, làm gì được mấy người đại hán phương Bắc chứ. Khi Diệp Dịch sắp lên xe, Tiêu Quảng Bằng đuổi theo, ấn cửa xe lại. Diệp Dịch gượng gạo nói: Ông chủ Tiêu, anh làm khó mấy vệ sĩ chúng tôi làm gì chứ? Tôi không làm khó cậu, nhưng làm người không thể vô sỉ như thế. Chị ấy là chị họ tôi, chúng tôi lớn lên bên nhau đấy. Tiêu Quảng Bằng uất ức: Thực sự là không liên quan tới giám đốc Tiêu mà, sao anh cứ không tin nhỉ? Diệp Dịch mở cửa xe, lờ hắn đi, dù sao cũng xong việc đôi, không cần chuốc thêm rắc rối. Không tin anh cứ hỏi cô ấy, chúng tôi đi dạo chơi, cô ấy không biết gì hết. Ba Tiểu Tam tự động thêm lời thoại. Cảnh Bảo Lỗi kéo hắn lên xe, Diệp Dịch phóng xe đi ngay, Tráng Công Tử Bột vẫn đứng đờ đẫn giữa đường. Ba Tiểu Tam quay đầu nhìn lại, rất không hài lòng. Cái thằng ngu ngốc đó, sao không bỏ tiền mua chuộc chúng ta nhỉ? Xem ra hắn chưa ra ngoài xã hội lan lộn nên không hiểu, Diệp Dịch phán đoán. Tôi thấy hắn không giống gián điệp, Cảnh Bảo Lỗi đánh giá. Một người có phần hiền lành, thật thà, không được thông minh lắm, đó đang khác xa một gián điệp. Kệ hắn có giống hay không, chúng ta cứ quấy nhiễu thêm vài người nữa, để bọn nó biết mình bị hoài nghi là được. Tôi không tin chính chủ không có chút áp lực nào khi bị lần bọn xung quanh. Diệp Dịch nắm chặt tay lái, phóng lên đường cao tốc, quay về trấn Lâm Hải, nhắm vào mục tiêu kế tiếp, tiếp tục hành trình quấy nhiễu. Xem ra vì tên giám điệp kia không ai được sống yên lành rồi. Thầy, ăn cơm thôi, lại vừa hâm nóng đấy ạ. Một người mặc đồng phục nhân viên của Đông Minh bê hộp cơm có lớp cách nhiệt đặt lên trên bàn làm việc gọi. Tiêu Vân Phi đang đeo kính phóng đại, dùng biện pháp thủ công chế tác chiếc kính mắt thuận miệng ừ một tiếng, vẫn tiếp tục công việc. Bên cạnh ông ta là mấy người đồ đệ dùng ánh mắt ngưỡng mộ quan sát những chế phẩm thủ công đặt làm này, một cái ít nhất cũng phải giá cả vạn. Cơ bản thì thợ có thể làm đồ thủ công cao cấp bây giờ tuyệt tích rồi. Thợ thời buổi này thực chất chỉ là công nhân thao tác máy, cũng chỉ trong tay một người thợ già như Tiêu Vân Phi mới có thể dựa vào mỗi loại vật liệu tạo ra những chiếc kính có hoa văn khác nhau, không như sản phẩm khuôn đúc, cái nào cũng như cái nào. Làm thủ công phải tỉ mỉ, có tỉ mỉ cùng kiên nhẫn, cho dù là người ngốc tới mấy cũng có thể làm ra món đồ hoàn mỹ. Sư phụ tôi năm xưa dạy tôi cũng chê tôi ngốc, có điều ông ấy nói, không sợ thợ ngốc, chỉ sợ thợ lười. Chỉ cần không lười, tài nghệ khó tới mấy cũng có ngày học được. Thợ điêu khắc ngoài tỉ mỉ và kiên nhẫn còn hiểu được vật liệu của mình, phải thuận theo vật liệu chứ không phải điêu khắc theo ý mình. Thực ra để hiểu vật liệu vẫn là cần kiên nhẫn bền bỉ. Kiên nhẫn phải thật sự kiên nhẫn. Nhớ lại mắt kính đầu tiên của nhân loại chính là mài thủ công thủy tinh mà ra. Các cậu tưởng tượng cần có sự kiên nhẫn lớn tới cỡ nào. Đừng xem thường loại kỹ thuật này, dù phát triển thêm mấy chục năm nữa, máy móc có tiến bộ gấp trăm lần hiện nay cũng không thay đổi được tâm lý hoài niệm của con người. Càng hiện đại hóa, nghề kỹ thuật càng cao giá. Có nghề trong tay, đi khắp thiên hạ, chân lý đó không bao giờ thay đổi. Ông già dừng công việc, nhìn ngắm sản phẩm mình vừa mới làm ra, nếp nhăn trên mặt cũng như giãn ra vài phần. Rời bàn làm việc, mắt kính đã thành hình, chất liệu bán trong suốt, dưới ánh đèn như có lớp sóng lưu chuyển bên trong. Đây thực sự là một món đồ độc nhất vô nhị. Trong tiếng khen ngợi tâm tắc của đám đồ đệ, có người đưa tới hộp cơm. Tiêu Vân Phi nhận lấy, thong thả ăn từng miếng một, thi thoảng giải thích nghi vấn của bọn họ. Trong phòng công tác, tiếng nói cười không dứt, bầu không khí cực tốt. Cùng lúc ấy, ngoài phòng công tác của Tiêu Vân Phi, đám Diệp Dịch về tới nơi này lúc gần 4 giờ chiều. Ghé vào cửa sổ nhìn trộm thời gian dài không vui nổi, y cũng nghe thấy những lời Tiêu Vân Phi dạy bảo đồ đệ, lòng càng khó xử hơn. Thực sự không muốn quấy nhiễu một ông già như thế. Cảnh Bảo Lỗi nói thầm bên tai Diệp Dịch: Tiêu Vân Thanh, Tiêu Vân Phi, Tiêu Hiểu Huy, bởi người họ là anh em con chú còn bác. Tiêu Vân Phi xếp thứ hai trong họ, xuất thân công nhân, tỷ lệ cổ phần ở Đông Minh là 19%. Xưởng khuôn đúc trước nay luôn do ông ta phụ trách, uy lực cực lớn. Ông già này hả? Trông chẳng giống phụ ông gì cả. Ba tiểu tam có đôi phần nghi ngờ, vì ông già đó thực sự khác tưởng tượng của hắn quá xa. Người mặc bộ đồ lao động màu xanh, lại còn là loại cũ sờn rồi, mắt nhăn nhau, tóc bạc trắng, nhìn thế nào cũng giống giai cấp bị bóc lột cả đời. Đúng là không giống lắm thật. Diệp Dịch thấy trong bụng không thoải mái chút nào. Cha thì một hộp cơm, một chai nước lọc, còn con thì đi xe đắt tiền, đã vào cửa hiệu xa xỉ phẩm tiêu tiền như nước. Một thì trông giống ông già trí tuệ, một là tiên công tử đần đụt, lẩm bẩm. Nếu mà người giàu đều sống như thế này thì tôi sẽ không còn chút tâm lý thù ghét người giàu nào nữa. Bất kể nói thế nào thì những người sáng nghiệp đời đầu luôn có phẩm chất khiến người ta kính phục. Cảnh Bảo Lỗi tán thành, xong lại chép miệng. Cứ mà đời tiếp theo thì khó mà nói được. Ừ, lừa với ngựa sinh đan la, đời sau chắc chắn tệ hơn đời trước thôi. Ba tiểu tam nghe Diệp Dịch nói, chẳng nhiều trong cái đầu thần kỳ của hắn nghĩ tới cái gì mà bất ngờ cười khanh khạch. Hắn vừa cười một cái liền kinh động người trong phòng. Có người thò đầu ra nhìn, hôm nay là ngày nghỉ, Sừng Khuôn Đúc không giống nhà máy mắt kính làm 3 ca một ngày, nơi này nghỉ ngơi bình thường, chưa thầy cho bọn nọ ra, sao còn có người khác tới đây. Tiểu Vân Phi thấy mấy cái đầu bên ngoài quen quen, với tay bảo gọi vào. Các cậu là? Chúng tôi là vị sĩ của Tổng Giám Đốc Tiêu. Bác Tiêu, chúng tôi từng gặp bác rồi, trong cuộc họp hôm kia đó. Diệp Dịch nhắc. À, đầu óc tôi chán quá. Tiêu Vân Phi còn chút ấn tượng với ba chàng trai hai cao một thấp này, chủ yếu là vì anh chàng có ngoại hình khá đặc sắc kia, hiếu kỳ hỏi. Các cậu tới đây làm gì thế? À, tôi nhớ ra rồi. Tiêu Lăng Nhạn muốn tôi làm cái kính bằng đá hả? Diệp Dịch vốn định bịa bừa ứng phó, ánh mắt dừng ở hộp cơm của ông già, rất bình thường, là suất cơm tiêu chuẩn của nhà ăn công ty. Ở trước mặt ông già như vậy, Diệp Dịch không khua môi múa mép được, chỉ âm ừ trong miệng. Ờ, biết rồi, con bé đó cứ thích phô trương. Tiêu Vân Phi bê hộp cơm thong thả ăn tiếp. Ba chàng trai lúng túng đứng đó, tiếp tục ánh mắt nghi ngờ của đám đồ đệ Tiêu Vân Phi, đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Ba tổ tam kéo kéo tay Diệp Dịch. Diệp Dịch đánh mắt cho Cảnh Bảo Lỗi. Giờ đi cũng không được, ở cũng không xong, người ta nói chuyện thì nghe không hiểu, muốn xen mồm vào cũng không có cơ hội. Đang xấu hổ đứng chờ ra đó thì có người quen tới, chính là Tiêu Quảng Bằng từ thành phố về, lái xe vào tận sân nhà máy, xuống xe một cái là chạy ngay vào xưởng. Vừa thấy Tiêu Quảng Bằng, ba người Diệp Dịch co người vào một góc. Cha, cha! Tiêu Quảng Bằng gấp giọng gọi. Làm sao thế? Con suốt ngày cứ vội vàng hấp tấp. Tiêu Vân Phi cau mày không vui. Cha, hôm nay con lên thành phố, có người theo dõi con. Cái gì? Ai theo dõi? Tiêu Quảng Bằng định đáp thì nhìn thấy ba người kia, đầu hắn như bị đoàn mạch, chỉ mặt họ, mũi mấp máy nói mãi không ra lời. Mất mấy giây mới quay sang ông già. Cha, chính là bọn chúng đấy. Này, sao các người chạy tới chỗ cha tôi rồi? Dám thị người khác thành nghiện rồi à? Tôi nói cho các cậu biết, không có cha tôi thì không có đồng minh hôm nay đâu. Tiêu Lăng Nhàn thèm cổ phần của cha tôi tức điên rồi à? Các cậu về nói với cô ta, muốn làm gì thì đường hoàng mà làm, lén lút giờ trao sơ lưng giỏi lắm đấy. Không ngờ bị tên công tử vô dụng đó mắng cho đỏ đát mặt. Tên này chó gậy gần nhà mà, lúc nãy ngoài đường không đánh được phát đám nào, giờ đứng trước mặt cha hắn khi thế khác hẳn. Tiêu Vân Phi sống chừng đó tuổi rồi, hiểu biết không phải chỉ kỹ thuật đập hộp cơm xuống đất căm ghét mắng. Xéo! Diệp Dịch cúi mặt chạy ngay. Hai người kia cũng không chậm, không thấy đám đồ đệ của ông ta, mặt tóe lửa rồi à. Tiêu Quảng Bằng hả hê lắm, đang định đổ thêm dầu vào lửa, không ngờ Tiêu Vân Phi rống lớn. Mày cũng xéo đi, cái tử tế không học, toàn học trò bang môn tà đạo, cái thứ bại hoại giao phong. Tiêu Quảng Bằng rõ ràng rất sợ cha, cũng bám theo ba người Diệp Dịch chạy mất dép. Chạy liền một hơi, rời khỏi nhà máy Khuôn Đúc. Ra tới đường rồi, Diệp Dịch mới nhớ xe còn đỗ ở cổng nhà máy. Thế là ba chàng trai trách móc lẫn nhau, rón rén qua lại như trộm. Vừa lên xe một cái là nổ máy, chạy không quay đầu. Không mặt mũi nào đối diện với ông già quật cường đầy chính khí đó. Bất kể nói gì làm gì, cũng khiến bọn họ cảm thấy bản thân u uế. Lái xe ra đường Bắc Môn, kiếm chỗ có bóng râm bên đường đỗ lại. Mỗi người làm một lon nước ngọt mới hoàn hồn. Hôm nay đã lên kế hoạch đi quấy rối cả ngày. Bọn họ chuẩn bị đầy đồ đồ ăn thức uống, nghỉ ngơi một lúc Ba Tổ Tam vừa uống trà ô long vừa hỏi: Còn quấy rối không? Để tao nghĩ đã. Trong tay Diệp Dịch cũng là trà ô long. Nếu là tao thì tao đi chọn nữ nhân mà quấy rối. Ai lại đi quấy rối một ông già chứ? Đầu óc mày có vấn đề rồi. Giờ xem đi, đụng đầu vào tường rồi đấy. Ba Tổ Tam trách móc. Cảnh báo lỗi thì chọn nước áp. Xem chừng Tiêu Vân Phi cũng chẳng ưa gì đứa con này. Chứ còn sao, cậu mà có đứa con như thế thì cậu cũng hận không thể bóp chết nó thôi. Diệp Dịch hừ mũi. Câu này không biết đụng chạm gì đó tới Cảnh Bảo Lỗi, làm hắn không thoải mái, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Ba Tiểu Tam nhảy vào tranh ngang. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là có người cha tốt là được rồi. Ai, chúng ta mà có người cha tốt như thế có phải tốt không? Chỉ biết ăn cơm đau để dành tiền cho con trai tiêu xài phung phí. Diệp Dịch cười vỗ vai Bao Tiểu Tam. Càng tiếp xúc nhiều với người của Đông Minh càng hiểu ra, cả gia nghiệp lớn như vậy không có người để kế thừa, dù là ai cũng nỗi đau thầm kín. Ngẫm nghĩ nói: Các cậu nói xem, chúng ta thường nghĩ theo con mắt âm mưu nhất. Liệu có thể chẳng có tên gián điệp nào cả, toàn là đám anh em thân thích bọn họ chơi xấu nhau nên giờ trò không? Hai người trầm ngâm. Vì lý thuyết mà nói thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít nhất mấy người đang gặp có vẻ không giống. Như Tiêu Quảng Bằng thì có khả năng, nhưng không cần thiết. Tiêu tiền của cha hắn cho thoải mái, tôi gì đi trộm kỹ thuật bán cho nó khổ. Tiêu Vân Phi càng không thể. Sống đơn giản thì mức đó có thêm tiền làm gì? Để ăn cơm với rau xanh thôi. Hơn nữa tuổi còn cả đống nữa, còn tha thiết cái gì mà giành giật tranh đấu? Cũng chỉ là cách hoài nghi thôi. Tục ngữ nói anh em như thể tay chân, cho nên mới có cách nói thủ túc tương tan. Hơn nữa càng tìm hiểu càng thấy chuyện của Đông Minh giống nội bộ giở trò. Nếu không với sự đề phòng trong tòa nhà kỹ thuật, dù FBI tới trộm tài liệu cũng không thể nào làm một cách âm thầm, không để lại một chút dấu tích nào như thế. Diệp Dịch nói như kiểu tán gẫu không quá nghiêm túc. Cảnh Mở Lối cau mày không thoải mái. Sao tôi nghe như cậu chỉ mong trong nhà bọn họ xảy ra chuyện thế nhỉ? Thế mày thử nói xem, FBI cũng không trộm được thì kỹ thuật bị lấy mất thế nào? Bao Tiểu Tam hỏi Diệp Dịch. Chẳng phải quá rõ ràng à? Một cổ đông nào đó tìm người hợp tác trong phòng kỹ thuật, một tên trộm, một tên bán, thần không biết quỷ không hay lấy đi. Lúc ấy à, chả thế nào, chả đàn cũng là người nhà mình. Diệp Dịch nhún vai. Mày cậu không phải là cổ đông đấy, ai mà hợp tức với cậu làm ăn thì tao hộ thảm. Có kiểu tự phá nhà mình như thế không? Cảnh Bảo Lỗi nói chung là vẫn không tin khả năng người trong nhà dở trò, chỉ coi tâm tư Diệp Dịch quá u ám mà thôi. Nhưng mà phải thừa nhận, gia tộc khó phòng, nếu đúng là người trong nhà thì có nhiều cách lắm. Thì Diệp Dịch nó chỉ ví dụ thôi mà, nói chẳng có sai. Làm ra sản phẩm thì phải chia lợi nhuận cho cổ đông. Nếu như trộm lấy kỹ thuật, bất kể là tự làm hay là đem bán, thì tiền vào cả túi mình, chẳng phải tốt hơn sao? Bao Tổ Tam cũng vẫn theo đuổi ý nghĩ vu vơ cùng Diệp Dịch. Diệp Dịch tiếp tục phát huy trí tưởng tượng. Đấy, ý tao chính là vậy. Nếu là tao thì tao lập cái công ty bên ngoài, đem kỹ thuật trộm ra cho công ty đó, thì là một mình ăn sạch. Được rồi, hai cậu đừng so xem ai vô sỉ hơn nữa. 1-9-1-10 cả. Uống nhanh lên, sau đó cần quấy rối thì quấy rối, quấy rối xong rồi thì về nhà. Cảnh Bỏ Lỗi ném chai nước ngọt vào thùng rác, bực mình nói. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam đều không phát hiện ra tâm tình Cảnh Bỏ Lỗi chẳng biết từ lúc nào trở nên vô cùng tồi tệ. Kế hoạch quấy rối không đạt được hiệu quả như dự liệu. Vốn ban đầu tính bất thình lình có chuyện các cổ đông bị theo dõi, thế nào cũng có kẻ trột giả, chắc chắn sẽ lộ ra manh mối nào đó, cho dù là gọi một cú điện thoại cảnh báo ai đó chẳng hạn. Cơ mà không có gì hết, ít nhất thì Quản Thiên Kiều không phát hiện ra. Điện thoại của Tiêu Kinh Khoan cứ bận rộn suốt, nhưng số điện thoại liên hệ toàn trong danh sách nhà cung ứng của Đông Minh, đó là một phần trong nghiệp vụ của hắn mà. Sau khi phát hiện bị đám Diệp Dịch theo dõi, hắn không liên hệ với số lạ nào. Tiêu Quảng Bằng càng kỳ hơn, chỉ có một cuộc điện thoại là gọi về nhà, tám phần là cáo trạng với cha mình. Hai người có hoài nghi lớn được chọn làm mục tiêu quấy rối đầu tiên, thoáng cái hiểm nghi giảm đi rất nhiều. Cũng phải từ góc độ kinh tế mà nói, Tiêu Kinh Khoan đúng là có khả năng thành kẻ lộ bí mật. Rõ ràng đây là chuyện khiến hắn thu lợi kinh tế lớn, nhưng đổi góc độ khác mà nói, hắn lại không thể. Vì một lần phạm tội, hắn sẽ mất đi tất cả những gì đang có. Tính tới lợi ích thu về trong tương lai vẫn hơn lợi ích tiết lộ bí mật. bí mật phải lớn cỡ nào để hắn mang sức lương 100 vạn mỗi năm ra mạo hiểm. Tạ Phong vừa đi lại vừa xem loạt ảnh về Tiêu Kinh Khoan và đám Diệp Dịch mới chụp được truyền về. Khi máy chiếu xuất hiện hình ảnh Tiêu Quảng Bằng trong chiếc xe đắt tiền thì hắn càng lắc đầu. Người này không thể nào, hắn nằm trên đống tài phú để phung phí cả đời. Nếu hắn có chí hướng vươn lên ở Đông Minh hay là lập ra một cái Đông Minh thứ hai thì đã chẳng thành bộ dạng thế này, chỉ là một tên công tử bột bất tài thôi. Bộ dạng gì? Chính là cái cảnh hai tay sẽ cần chục túi đồ xa xỉ phẩm. Đừng anh trong cảnh đó có chút buồn cười, sao mà giống đám chị em đi mua sắm thế? Song không thể không thừa nhận, đó là cuộc sống đại đa số khao khát, trong đó có cô. Tiêu Vân Phi thì khỏi nói nữa. Tạ Phong nhìn cảnh ông già vào ngành nghỉ vẫn cắm cụi ở chỗ làm, xung quanh cả đám đồ đệ, với số tiền tài của ông ta đáng lẽ sớm nghỉ ngơi cả chục năm trước rồi. Với người sáng nghiệp thế hệ đầu tiên, sản nghiệp không khác gì con cái, chỉ có chăm lo bảo vệ, sao có khả năng tự hủy nó. Nhưng mà nói không chừng người cố chấp lớn trong tính cách rất có khả năng là vì một chuyện nào đó mà đi vào ngõ cụt, từ đó làm ra chuyện người khác không thể tưởng tượng được. Chờ chút, mấy tên chết tiệt kia vẫn đang quấy rối đấy, có tin tức rồi. Quản Thiên Kiều ngồi sau máy vi tính cung cấp thông tin mới nhất. Trời đã tối rồi, tính ra ba người Diệp Dịch sáng sớm xuất phát từ trấn Lâm Hải tới nay là hơn 12 tiếng. Suốt thời gian đó chạy đi chạy lại gặp đủ thứ chuyện, một ngày như vậy xem như bận rộn lắm rồi. Không ngờ mấy tên đó càng chơi càng hăng, mục tiêu nhắm tới kế tiếp là Tiêu Hiểu Huy. Thông tin được truyền tới máy vi tính Quản Thiên Kiều là một video, thời gian tới tận 10 mấy phút. Vừa mở ra một cái, ba người đều tròn xoe mắt. Lần này mới thực sự là đặc sắc. Tiêu Hiểu Huy đang quát tháo gì đó ở trong một nhà hàng sang trọng. Mấy người kéo ông ta đi, ấy vậy mà không kéo nổi. Xung quanh thì nhôn nháo, của mấy nhân viên nhà hàng dáng vẻ sắp khóc tới nơi, không đó xảy ra chuyện gì mà giám đốc Tiêu nổ nóng đến thế. Đến khi nghe một lúc nhận ra, chẳng qua là ông già này sai điều, đang chửi cả thế giới, ngôn từ cực kỳ trợ búa vô văn hóa. Người bị chửi dữ nhất là bạn nhậu đi cùng, mặt đỏ tía tay, tay siết chặt cố kìm nén không xông tới đấm vào mặt ông ta. Hà hà, bảo sao Tiêu Lăng Nhạn phải kiêng kỵ đám thân thích như thế, cả cái nhà này toàn là trò hề. Nếu biết chuyện cô ấy làm, có khi là xách chai rượu tới nhà chửi. Tạ Phong cười nói, giờ hắn hiểu phần nào câu nói của Quản Thiên Kiều rồi. Bà tên kia càng tìm càng chạy quỹ đạo, kẻ đáng nghi thì ít mà trò cười thì nhiều. Lại nói ba người Diệp Dịch dựa vào định vị tìm được Tiêu Hiểu Vi, còn chưa kịp nghĩ cách tiếp cận thì người ta đã tự đa rồi. Hình như là đi ăn nhậu cùng với mấy người bạn rồi uống say, sau đó phát sinh chuyện không vui với người cùng bàn. Tiêu Hiểu Vi ỷ mình lắm tiền không để năng ai, chửi suốt từ nhà hàng chửi ra tới ngoài đường, đến tận khi cảnh sát 110 tới mới đám bị danh nhân trấn Lâm Hải đó về nhà. Chạy lòng vòng cả ngày rồi, ba người quyết định không tiếp tục ăn bánh mì với nước ngọt nữa, kiếm một cái quán mì thịt bò lan châu, mỗi người ăn một bát to, vừa ăn vừa bàn bạc mục tiêu tiếp theo. Theo lý luận mà nói, hai người ở gần với bí mật kỹ thuật nhất là khả năng nhất, đó chính là Trúc Sĩ Bình và Chu Chân Y. Chưa kể tên mặt trắng Trúc Sĩ Bình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi liên quan chuyện Đường Anh bị bắt, bao tiểu ta vô bàn quyết định tra thằng mặt trắng trước. Dựa theo tín hiệu cho thấy, dù là ngày nghỉ vậy mà hai người này vẫn tăng ca ở chỗ làm. Bọn họ tới tòa nhà kỹ thuật, bảo an không dám ngăn cản, nhưng mà muốn lên tầng trên thì căn bản là không ai cho phép. Đợi khi hai người kia hay tin xuống lầu gặp đám Diệp Dịch, Diệp Dịch lần nữa mang danh nghĩa Tiêu Lăng Nhạn ra dùng. Ai ngờ Trúc Sĩ Bình rút ngay di động ra gọi cho Tiêu Lăng Nhạn. Có điều chưa đợi hắn nói xong thì ba người kia đã chạy mất. Tiêu Lăng Nhạn lúc đó ở trong điện thoại nói: ba cái tên đó làm việc thiếu suy nghĩ, kể bọn họ, tôi muốn thử tình hình an ninh của các nơi thôi, bây giờ tôi biết rồi. Thôi vậy, mặc dù Trúc Sĩ Bình và Chu Chân Y trong bụng đầy nghi vấn, nhưng Tiêu Lăng Nhạn đã nói như vậy, bọn họ chỉ đành bỏ qua, quay về phòng làm việc. Người ta chăm chỉ làm việc như vậy, thực sự là không bới móc gì được hết, cơ mà Diệp Dịch ở trên xe lại nói khác. Cái bọn càng tầm ngầm thì càng gian, tôi thấy hai người này có vấn đề. Người làm kỹ thuật ai chẳng ít nói, ít ra ngoài có gì đặc biệt đâu. Cảnh mở lỗi thấy Diệp Dịch toàn nghĩ quá. Nhưng bọn nó có động cơ, thậm chí bọn nó chẳng cần ăn trộm, kỹ thuật đều ở trong đầu họ. Chẳng may không phải trộm từ trong máy vi tính ra mà lấy từ trong đầu ra thì sao? thực sự không thể nói chuyện với cậu được mà. Nếu như cậu làm việc ở cái nhà máy này mười mấy năm, mỗi năm kiếm cả trăm vạn rồi, cậu còn muốn vì chút tiền bán bí mật để đối diện với nguy cơ vào tù sao? Chú Sĩ Bình còn là người được Tiêu Vân Thanh tới tận Nhật Bản mời về đấy, cô ơn chi ngộ. Chú Trân Y càng khỏi cần nói, đưa cả nhà tới đây an cư lạc nghiệp, ông ta mạo hiểm làm gì? Chưa kể nghe nói Tiêu Lăng Nhàn đang theo đuổi Chu Sĩ Bình. Hả? Bao Tử Tam nhảy vào câu chuyện. Vì thì cưới về không phải ngủ với vợ mà là ngủ với đống tiền đấy. Thực sự không nhìn ra mà. Ê Diệp Dịch, có phải mày ghen tị với Chu Sĩ Bình đi nghi ngờ người ta không? Người ta cưới phú bà là xong, thèm một chút tiền kia. Diệp Dịch khịt mũi. Hai người họ chẳng khác nào Trương Phi cưới điêu thuyền, Trung Vô Diệm theo đuổi Tống Ngọc. Chẳng thể nào phát sinh được câu chuyện lãng mạn. Tao chẳng thấy ăn nhập gì. Đừng nói vậy, Tiêu Lăng Nhàn cũng đâu sâu đến thế. Cô ấy cũng có nét mà. Nếu ở các nước Âu Mỹ, cô ấy được coi là hấp dẫn đấy. Cảnh mở lối bênh vực. Cậu không thể phủ nhận thực tế đây là phương Đông. Trục Sĩ Bình trước kia làm việc ở Tokyo, không phải London. Diệp Dịch bảo vệ quan điểm. Không phải tôi chê Tiêu Lăng Nhàn, lấy ví dụ vậy thôi. Ở trong nước, so với Trúc Sĩ Bình đúng chuẩn thư sinh mặt trắng, cô ấy yếu thế đó. Bao Tổ Tam suy tư. Thời Tam Quốc mỹ nữ bị giành qua giật lại, ai lợi hại người đó có. Chúng mày nói xem, Trương Phi đã ngủ với điêu thuyền chưa? Tè đà, hắn nãy giờ nghĩ chuyện này à? Diệp Dịch chẳng ngạc nhiên, nghiêm túc nói. Theo các sử gia khảo chứng thì ngủ rồi. 8 giờ tối rồi, ba người cũng rảnh rang. Chẳng muốn quay về biệt thự của Tiêu gia, vừa đi vừa tán gẫu linh tinh. Nhân tiện nói tới nữ nhân, bọn họ nhớ ra mục tiêu quấy rối còn lại là nữ Ngô Hiểu Tuyền. Xinh đẹp không? Bao Tiểu Tam chỉ quan tâm có thế. Cảnh Bảo Lỗi trả lời. Cũng bình thường thôi, Tiêu gia bọn họ không có ghen mỹ nữ, không sinh ra được bạch phú mỹ. Ngô Hiểu Tuyền tốt nghiệp đại học truyền thông, từng làm việc ở đơn vị tin tức, nhưng mà không có thành tựu gì, cho nên dựa vào thân thích kiếm sống. Được Tiêu Thanh Vân giao cho phụ trách phòng quảng cáo, làm việc ở Đông Bình đã 5 năm, là gái già 31 tuổi rồi, chưa kết hôn. Diệp Dịch kiểm tra định vị, người ta ăn tối ở quán Mỹ Thực 99 Lâm Hải. Ba người bọn nọ không dám tới quá gần, dù sao người ta là nữ, lỡ ngỡ bị người ta hô lên lưu manh, gọi cảnh sát thì tao hồ mang tiếng. Tới 9 giờ tối, ba người Diệp Dịch ở trên xe bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn mới tới Ngô Hiểu Tuyền cùng một nam nhân đợi quán ăn, nhưng không lên xe của cô ta. Mà ngồi chiếc MPV mang biển vùng ngoài, lại còn lái xe rời khỏi trấn Lâm Hải. Á à, đêm tối thế này còn cùng nam nhân đi đâu? Liệu đây có phải là manh mối không? Nữ nhân này quá đáng nghi rồi. Ăn tối gì mà mất tận một tiếng. Ăn xong, xe thì vứt ở cửa quán ăn rồi cứ thế mà đi. Hơn nữa đi không được bao xa thì dừng. Quan Thiên Kiều gửi vị trí vào di động cho Diệp Dịch. Phía tây trấn Lâm Hải hướng tới thành phố Hàng Châu. Km số 11, đất gần, sát hồ nước. Là khu vực dùng làm giải xanh hóa, không phải trục giao thông quan trọng, đất vắng. Truy đuổi mấy km, thấy vị trí ngày càng gần rồi mà nhìn không thấy cái MPV kia đâu. Gần đây làm gì có khu dân cư, bọn nó đỗ xe lại bên đường, bốn bề chỉ có bóng đêm tối đen như mực. Thứ duy nhất nhìn thấy được lại là bầu trời, gió thổi cây lay, không khí có chút rùng rợn chẳng khiến Diệp Dịch sợ hãi, bỏ xe chui ngay vào rừng cây. Cảnh Bảo Lỗi, gáy ốc nổi đầy người. Mấy chỗ này ai mà biết có rắn rết gì không? Ban ngày xông vào còn phải cẩn thận nữa là đêm tối thế này. Hơn nữa hắn có mối lo khác, kéo Diệp Dịch lại. Cậu bất cẩn quá rồi đấy. Chẳng may đối phương là gián điệp thật. Chẳng may đối phương biết chúng ta bám theo đến cố tình dụ chúng ta đến xử lý thì sao? Ba Tổ Tam bợp đầu hắn một phát, mắng. Đầu óc mày có vấn đề rồi à? Một nam một nữ chui vào chỗ tối đen như thế này, còn việc gì khác được nữa? Nói nhỏ thôi, đất có thể họ ở gần đây đấy. Diệp Dịch nhỏ giọng nhắc. Cảnh Bỏ Lỗi rất khó chịu, hạ thấp giọng phản bác. Tam Nhi, cậu đừng có chuyện gì cũng dùng nửa thân dưới để suy nghĩ có được không? Còn mẹ nó, mày bớt xàm đi, tao có dùng toàn thân nghĩ cũng thế thôi. Bao Tổ Tam không phục. Hai tên oan gia không ai phục ai, chỉ chóe không ngớt. Diệp Dịch chẳng buồn can ngăn, bẻ lấy một cành cây lớn, lặng lẽ đi trước dò đường. Đi đêm trong đường núi với y là chuyện quen thuộc, huống hồ ở chỗ chẳng khác gì công viên này, hoàn toàn không thấy nguy hiểm. Ta dựng lên nghe ngóng bốn phương, mắt cẩn thận quan sát tám hướng, bất tình lình quay lại bịt miệng cả hai, nấp sau cây, rón rén như trộm từ từ tiếp cận con dốc. Trong bóng tối bọn nọ loáng thoáng thấy được bóng cái xe đỗ ở đó. Phía đó tối om om, ba người không dám tới gần thêm, lặng lẽ nằm gọn trong bụi cỏ. Cứ nằm như vậy một lúc lâu, trong khung cảnh đất trời lờ mờ, nhìn thấy trong xe có ánh sáng yếu ớt hắt ra. Cảnh báo lỗi bị hắt nước lạnh vào mặt rồi. Ba tổ tam đoán đúng. Qua cửa sổ, họ nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau, hôn hít điên cuồng. Tiếp đó nữ nhân ngồi dậy, cởi áo ném đi, đôi ngực nhô lên nhọn nhọn. Quy mô không tệ. Bọn họ không nghe thấy âm thanh, chỉ thấy hình ảnh, nhưng quá đủ kích thích rồi. Cổ khô đang. Lại thêm một lúc nữa, nam nhân ngồi dậy, đầu hơi ngả ra sau, còn nữ nhân thì không thấy đâu. Hẳn là cúi xuống nhờ dạy thổi sáo. Chà, chơi kỹ thuật đấy. Dân thích giã chiến đúng là toàn có khẩu vị cao. Cửa sổ kia mà mở ra nữa thì chuyến đi này quá đáng giá. Bà tiểu tam, người bừng bừng đạo đức, đầy vai Diệp Dịch. Đừng mãi xem quên việc chứ, chụp đi. Diệp Dịch hơi do dự, cuối cùng còn chút lương tâm, thu lại thiết bị. Thôi, để lại cho người ta chút riêng tư, đừng quá bị ổ như thế. Không định chụp thì cũng khỏi xem luôn, bố béo gì đâu, chỉ tôi bứt rứt hại người. Thế là cả ba lại lặng lẽ lui ra, không quyết đẩy đôi uyên ương đó nữa. Bọn họ lái xe về trấn Lâm Hải, lúc này khuya rồi, đi ngủ trước rồi tính sau. Không ngờ quản Thiên Kiều cũng chưa ngủ, lại có phát hiện mới. 23 giờ đêm, cô giám sát được con trai của Tiêu Vân Phi. Tiêu Quảng Bằng lặng lẽ rời nhà, tới khu nhà ở Hương Uyển. Ba người bọn họ đành quay đầu xe, đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Ai ngờ chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu, người gặp Tiêu Quảng Bằng lại chính là Quách Phi Phi, trợ lý của Tiêu Lăng Nhạn. Đêm hôm khuya khoắt, bí mật gặp gỡ, không thể trách người ta dùng nửa thân dưới suy nghĩ. Bà Tiểu Tam nói còn theo dõi làm quái gì nữa, về thôi, hai người kia vẫn muốn xác nhận. Bọn họ có lý do, em gái Quách Phi Phi đó xét dung mạo cũng khá là ưa nhìn, mang nét đẹp đoan trang cổ điển, nhưng mà quá hướng nội, suốt cả ngày lặng lẽ như cái bóng của Tiêu Lăng Nhạn. Chẳng nói chẳng cười, cực kỳ vô vị. Cả ba tổ tam còn chẳng muốn trêu ghẹo. Trong khi đó ngược lại, Tiêu Quảng Bằng là tay công tử lông bông vô công rồi nghề, đeo chức ở Đông Bình chẳng qua chỉ đỡ mang tiếng thất nghiệp mà thôi. Hai người đó như đôi đũa lệch. Khả năng gian tình không phải không có, khả năng âm mưu còn lớn hơn. Ba người họ với chiếc xe chui bám theo. Vì xe công ty bị Tiêu Quảng Bằng biết rồi, Tiêu Quảng Bằng đưa Quách Phi Phi tới một khu dân cư, chẳng bao lâu thì tắt đèn, ném ba anh chàng trong không khí lạnh giá ẩm thấp của phương Nam. Hai chúng mày tưởng mình thông minh thế nào, chẳng qua chỉ đến thế. Tìm gian điệp cách quá gì, tìm thông dâm thì có, dùng đầu suy nghĩ còn đích bằng tao dùng nửa dưới suy nghĩ. Ba tiểu tam trao phúng Diệp Dịch, cảnh báo lỗi, phí công vô ích, lại bị thằng khùng trêu chọc. Diệp Dịch đầy một bụng tức, đánh mắt cho cảnh báo lỗi. Cảnh báo lỗi sớm ngưng mắt với ba tiểu tam không giúp được gì, còn toàn châm chọc. Hai người đẩy hắn xuống đấm đá. Ba tổ tam la hét, thế là căn nhà kia sáng lên, ba người sợ im thít, chứ thỏ kinh ngãi chạy ban sông ban chết. Tổng kết thành tích một ngày khá thảm, phát hiện ra Tiêu Kinh Khoan nuôi tình nhân bên ngoài, Tiêu Quảng Bằng lén gian díu với trợ lý của Tiêu Lăng Nhạn, Ngô Hiểu Tuyền thì cầu thả với nam nhân lạ, Tiêu Hiểu Huy già rồi không đến nết, ra ngoài say điệu mất mặt con cháu, cái nhà này thực sự quá loạn. Chỉ thế thôi à? Quản Thiên Kiều cáu kỉnh hỏi. Chỉ thế thôi. Ba tổ tam cẩn thận đáp. Cô em gái nhỏ ngày nào không hiểu sao ngày càng dữ dằn, càng khiến hắn phải e dè, cảm giác có gì đó không ổn. Mắt ba tổ tam lại liếc nhìn Đường Anh, sắc mặt cũng không tốt. Thế là hắn nổi nóng nói. Sao thế à? Tôi từ xa như vậy tôi báo cáo, sao mọi người nói chuyện với tôi cứ như với phạm nhân thế? Tôi làm gì sai à? Lời nói chuyện với các anh. Quần Thiên Kiều ấn áp loát, liệu chữ mới tấm mảnh, chẳng buồn giải thích. Đứng anh ở bên thấy gương mặt tội nghiệp của ba tổ tam thì phi cười. Cô sợ ba tổ tam truy hỏi, vội vàng xoay đầu bỏ đi. Bữa ra ngoài thì gặp phải Tạ Phong. Tạ Phong thấy cô vui vẻ như thế cũng cười vẫy tay để cô ra ngoài. Cảnh báo lỗi và ba tổ tam buổi sáng sớm đã tới biệt thự báo cáo tình hình. Ba người họ đã làm một chuyện Quán Thiên Kiều không thể tha thứ, đó là phát hiện Ngô Hiểu Tuyền và một nam nhân xa lạ tiếp xúc. Vậy mà từ biển số xe, tướng mạo đều không chụp lại. Hai người quay về bị Quan Thiên Kiều vặn hỏi, chỉ ấp úng kể được chuyện xe đung, không làm con mèo nhỏ đó nổi đoá mới là lạ. Diệp Dịch đâu? Tạ Phong kéo ghế ngồi xuống thuận miệng hỏi. Cảnh bỏ lỗi vội trả lời. Tiêu Lăng Nhàn đi rèn luyện, gọi cậu ấy đi tập cùng. Không cần phải nói cũng biết, đoán chừng Tiêu Lăng Nhạn cũng muốn hỏi Diệp Dịch kết quả quấy rối của bọn họ. Hôm qua bọn họ ầm ĩ quá mà, thế nào trong tứ tai cô ta? Ba người lợi dụng chuyện theo dõi bắt chẹt của Tiêu Kinh Khoan mấy nghìn, sau đó mò ra được hai vụ vụng trộm. Tiến triển này khiến Tạ Phong cũng phải dở khóc dở cười. Hắn nghĩ nửa ngày trời không biết phải mở miệng ra làm sao. Đã kích tính tích cực của bọn họ thì không thích hợp, nhưng mà cổ vũ à, đây là chuyện nên cổ vũ sao? Cảnh bỏ lỗi bên xú hổ, chứ bao tổ tam thì không. Có năng ấm ức vì bị quản thiên kiều đối xử lạnh nhạt đây này. Giám đốc Tạ, chúng tôi vất vả như thế, hôm qua chạy suốt từ sáng tới tối khuya, tiền xăng dầu còn phải móc túi ra mua. Được được, các cậu vất vả rồi. Tạ Phong xoa dịu hắn. Quản thiên kiều mắng thẳng. Kêu cái gì? Các anh đó đang còn kiếm nhiều hơn hẳn số tiền xăng đó. Kiếm được tiền là bản lĩnh của bọn anh, nhưng chi tiêu lại không phải là nghĩa vụ. Ba tiểu tam cãi. Trong lòng hắn cũng có mục tiêu nhỏ. Đồng minh đã thanh toán tiền kỳ một, nhưng công ty còn chưa phát tiền cho bọn họ. Trả lời quản thiên kiều, chứ mắt lại nhìn Tạ Phong. Tạ Phong thoáng cái hiểu ý hắn, nói: Tôi biết cậu nghĩ tới khoản tiền kia. Tiền mới vào tài khoản công ty sẽ nhanh chóng phát cho các cậu. Chuyện lớn như thế, tôi dám nợ thù lao của các cậu không? Chỉ có nhiều hơn ước định chứ không ít hơn đâu. Bao tổ tam mừng rỡ, thái độ tức thì. Anh nói gì thế? Tôi ý gì đâu, giám đốc Tạo lúc nào chẳng chữ nghĩa. Tạ Phong vội vàng cắt ngang cái mõm liên thoáng của hắn, khuyên: Tam Nhi, tôi phải nhắc cậu chuyện này. Cậu đúng là vất vả thật, mọi người ở đây cũng vất vả. Thân Kiều nửa đêm báo tin cho các cậu, cô ấy cũng có ngủ đâu. Vất vả không phải cái cớ các cậu lấy tiền của người ta, đi ra ngoài tối kỵ là để phát sinh chuyện không cần thiết. Chủ quan đường cẩn thận hết mức vẫn cứ xảy ra chuyện. Các cậu không rút kinh nghiệm, chẳng may người ta bẫy các cậu, nhốt vào đồn công an thì ai cứu các cậu đây? Không phải tôi đòi tiền, người ta chủ động đưa mà. Sau đó Diệp Dịch thuận thế đòi thêm một ít thôi. Ba tổ tam phân bua. Quản thiên kiều khó chịu nhảy vào: Anh đừng nghĩ có chuyện là đổ cho Diệp Dịch. Thực sự là nó làm, không phải anh mà. Anh làm gì có cái bản lĩnh đó? Ba tiểu tam ra sức minh oan cho bản thân. Cảnh bỏ lỗi biết khôn im re, mặt nhìn quản thiên kiều nghi ngờ. Cô nàng này gần đây thiên vị Diệp Dịch hơi quá thì phải. Tạ Phong thấy sắp nổ ra tranh cãi vội ngăn chặn: Được được, không có chuyện gì là tốt. Cậu về nhắc Diệp Dịch một tiếng, làm việc phải phân đo chính phủ, đừng để phát sinh rắc rối. Vâng, tôi biết rồi. Ba tổ tam nói xong quay sang quản thiên kiều không hài lòng: Em biết đầu óc anh không tốt, có chuyện thì phải nói ra. Em có giận dỗi cả ngày cũng chỉ làm bản thân khó chịu không ích gì. Quản thiên kiều đến nản, cũng tự trách bản thân. Nói chuyện với ba tổ tam đúng là phải nói thẳng. Vỗ bản nói: Chỉ biết nhìn xe người ta rung, ngay cả số xe cũng không biết. Anh bảo em tra thế nào? À, cái đó quên mất rồi. Ba tiểu tam rốt cuộc cũng nhận sai, cười nịnh: Kiều Kiều, đứng dẫn, em ăn sáng chưa? Anh đi mua cho, quanh đây chắc chẳng có gì ngon đâu, lần sau mang bánh ngọt tới cho em nhé. Cảnh bỏ lỗi thì nhận ra sai lầm sớm rồi, có điều chuyện này thực sự không cãi được. Là một gián điệp gần chuyên nghiệp, có mục tiêu khả nghi xuất hiện, vậy mà cảnh giác cơ bản cũng không có, thực sự không thể tha thứ. Huống hồ quản thiên kiều đã tra ra, Ngô Hiểu Tuyền trao đổi điện thoại với số điện thoại lạ nhiều lần, thời gian dài hơn thường lệ rất nhiều. Hai người đó trừ gian tình ra, e rằng còn có chuyện khác nữa. Chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách. Cảnh bỏ lỗi biết sai phải sửa. À, tôi có cách rồi. Bà tiểu tam lòng máy động, hưng phấn reo lên: Kiếm chút dâm dương ngoắc cho Ngô Hiểu Tuyền uống, uống xong cô ta sẽ bùng phát tham muốn tình dục, nhất định phải đi tìm nam nhân kia. Hai người bọn họ lần nữa vụng trộm, không phải là chúng ta tóm được hay sao? Tạ Phong mắt lôi cả ra ngoài. Cao thủ gián điệp của mình đây à? Quản thiên kiều vốn đánh mặt lại chuẩn bị mắng, thế nhưng vừa mở miệng ra thì phi cười kỳ cục luôn xuống bàn. Bao tiểu tam còn sợ Tạ Phong không hiểu, khó chịu miêu tả: Thật đấy giám đốc Tạ, chúng tôi dùng qua rồi. Khi ở trấn Thái Bình, chúng tôi dựa vào nó để trà trộn vào bếp ăn của nhà khách, chỉ cần uống một chút thôi là chơi cả đêm. Anh không tin, tôi cho một ít về thử với chị nha. Tôi bảo cho anh biết, không nên quá tham, chỉ cần nhỏ ba giọt thôi. Quản thiên kiều không chịu nổi nữa, xô cửa bỏ chạy ra ngoài. Cảnh bỏ lối đuổi theo, lòng cầu nguyện cho Tạ Phong, Người bạn này bụng dạ quá thẳng, căn bản không phân biệt rõ được lời nào nên nói, lời nào không nên. Chỉ thế thôi à? Tiêu Lăng Nhàn lau mồ hôi, hỏi không khác gì Quản Thiên Kiều. Chỉ thế thôi. Diệp Dịch đứng dựa vào cửa phòng nghỉ ngơi, trả lời giống hệt Bao Tiểu Tam. Có điều khác Bao Tiểu Tam, Diệp Dịch biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Tuy vậy y xem như vẫn làm tròn chức trách, báo cáo rất tỉ mỉ tình hình bên ngoài, bao gồm Tiêu Kinh Khoan ngoại tình, bao gồm gian tình giữa trợ lý của cô và em họ của cô, cả chuyện của cô chị họ. Đối với nhân viên trung tầng của Đông Minh, có được nhận thức đại khái rồi. Tiêu Lăng Nhàn im lặng rất lâu mới phát ta được câu nữa, giọng điệu đó giả. Này anh Diệp, có chuyện này tôi không hiểu lắm. Mới nói. Diệp Dịch khách khí đưa tay ra làm động tác mời. Tôi mời các anh tới, rốt cuộc là để bắt gián điệp hay là để bắt gian tình ấy nhỉ? Tiêu Lăng Nhàn thực sự giờ khóc giờ cười với thành tích điều tra của đám này. Ngoài dự liệu một chút, chẳng phải cô ép quá mức sao? Tôi chỉ đành đem những tình huống này báo cáo cho cô thôi. Đi câu cá bắt được rùa đen, Diệp Dịch cũng đâu có ngờ. Mấy chuyện này thật đúng là, Tiêu Lăng Nhàn chẳng biết nói sao, tức thì chưa tới mức, nhưng chẳng thán nhiên được. Cô ném khăn lau, vặn bình nước tu một ngụm, đi đi lại lại ở trong phòng. Diệp Dịch kính gần đứng bên, loại chuyện này ý gặp nhiều rồi, toàn bộ ông chủ thuê đều thế. Bọn họ luôn muốn có kết quả ngay lập tức, chẳng quan tâm tới tình thế thực tế ra sao. Không phát hiện gì à? Tiêu Lăng Nhạn dựa vào ban công, xoay lưng về phía Diệp Dịch hỏi. Tạm thời chưa có phát hiện gì. Diệp Dịch khẳng định lần nữa. Anh... Tiêu Lăng Nhạn muốn đuổi Diệp Dịch đi. Lời đã khỏi miệng lại thôi. Hồi lâu sau quay đầu, phát hiện Diệp Dịch vẫn đứng đấy. Cô chỉ chỗ ngồi, bỏ y ngồi xuống đối diện với mình. Đưa ra nghi vấn. Ý anh là các anh tới giờ vẫn chưa có một manh mối nào, không hề có đối tượng hiểm nghi, cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường phải không? Về cơ bản là như thế. Diệp Dịch thản nhiên đáp, nhìn Tiêu Lăng Nhạn. Thực ra tôi có chuyện muốn hỏi cô mới đúng. Vậy thì nói đi, nhưng mà đừng nói mấy chuyện nam nữ kia, loại chuyện đó ở thời đại bây giờ có gì đáng nói nữa đâu. Tiêu Lăng Nhạn nói vậy chứ ngữ khí đó nào khó chịu. Không phải chuyện đó, tôi muốn nói tới thư ký của cô cơ. Diệp Dịch thăm dò. Anh hoài nghi cô ấy à? Tiêu Lăng Nhạn hiểu ngay ý Diệp Dịch. Có điều đó cũng là chuyện hợp lý thôi. Với vị trí của Quách Phi Phi, tự hồ cũng phải quy kết vào đối tượng tình nghi. Vì sao tôi không có tư liệu liên quan tới cô ấy? Diệp Dịch hỏi. À, Phi Phi vốn là trợ lý của cha tôi. Cô ấy trước kia phụ trách đánh máy trong văn phòng. Cha tôi thấy cô ấy tính cách hướng nội, làm việc chu đáo nên luôn giữ bên cạnh. Sau khi tôi về Lâm Mại không thay đổi vị trí của bất kỳ ai, cho nên cũng thuận tiện dùng luôn cô ấy. Cô ấy là cô gái tốt, chịu khó, không biết sao lại dính vào đứa ăn chơi đàng điếm như Quảng Bằng. Kể từ khi biết em họ mình với trợ lý của mình lén lút qua lại đã khiến Tiêu Lăng Nhạn chấn kinh. Hơn nữa cô nghĩ Quách Phi Phi phải biết quá rõ với thân phận của mình, e rằng không bước chân được vào cửa Tiêu gia. Cô thấy trợ lý Quách thế nào? Vốn tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì cô ấy, nhưng mà anh hỏi một cái tôi liền thấy cô ấy có vấn đề rồi. Diệp Dịch xua tay. Cô đừng giả định vội, tôi chỉ muốn nói tính cách và con người trợ lý Quách thường ngày ra sao thôi. Còn ra làm sao? Anh cũng gặp cô ấy không ít rồi đấy. Tôi bảo sao thì cô ấy làm việc chẳng nói thừa một câu. Thói đời là thế, không nghi thì thôi, khi nghi ngờ sinh ra thì dù là một chút rất khó xóa bỏ. Tiêu Lăng Nhàn không khỏi lo âu. Nếu cô ấy có vấn đề thì các anh cũng không phải là bí mật gì nữa. Còn nữa, nếu cô ấy có vấn đề thì phiền to. Mỗi lần điều tra đều do cô ấy tiếp đãi. Cô ấy năm đó chi tiết còn hơn cả tôi. Đại bộ phận công việc của tôi đều giao cho cô ấy làm, không phải thực sự là cô ấy chứ. Diệp Dịch cắt ngang lời Tiêu Lăng Nhàn. Chúng tôi chưa thể khẳng định hay phủ định chuyện này được. Với chị họ cô thì sao? Chị ấy à? Dư Trừng mới gia nhập ngành này bằng với mù kỹ thuật, hắn không phải chị ấy đâu. Còn nam nhân kia thực ra tôi cũng biết, anh ta là luật sư. Công ty lớn như thế khó tránh khỏi sự vụ liên quan tới pháp luật, tiếp xúc nhiều lần nảy sinh tình cảm thôi. Chị ấy cũng hỏi ý kiến tôi về chuyện này, tôi cũng đã chúc phúc cho bọn họ. Tiêu Lăng Nhàn khẽ thở dài. Vậy thì còn hai vị trong tầng kỹ thuật, tôi không thể bắt chuyện được với họ. Diệp Dịch đổi đối tượng tình nghi. Đúng thế, anh cũng khó mà bắt chuyện được với họ. Nếu có gián điệp từ bên ngoài tới, anh tin liệu có lấy trộm được bí mật đi không? Tiêu Lăng Nhạn tự tin hỏi lại. Đó đang là không thể rồi. Diệp Dịch đã biết Tiêu Lăng Nhạn có tình cảm với Trúc Sư Bình nên chẳng muốn đi tranh cãi với cô về điều này. Cho nên cũng chỉ có thể quanh quẩn ở mấy người kia thôi. Tiêu Lăng Nhạn khẳng định. Diệp Dịch thiện chí nhắc nhở. Đúng, chúng tôi cũng nghĩ như cô. Với hệ thống an ninh của Đông Minh thì không cách nào có thể trộm được bí mật công ty đi một cách thần không biết quỷ không hay. Vậy thì chỉ có thể ra tay với những người nắm giữ cơ mật. Tiêu Lăng Nhạn không hiểu ẩn ý của Diệp Dịch. Tất cả những người có tư cách tham gia hội nghị cấp cao, phải rồi, còn có cả trợ lý của tôi nữa. Thực sự là, sao trước nay tôi lại không đề phòng cô ta chứ? Tôi cảm giác các anh đã cách chân tướng không xa rồi đấy. Nó không chừng chỉ một bước chân nữa thôi, nhưng một bước này càng phải cẩn thận hơn. Các anh có kế hoạch chưa? Dù biết trộm là ai cũng khó bắt được tang vật. Diệp Dịch nghẹn lời luôn. Đúng là tình cảm dễ làm người ta làm mờ mắt. Y quyết định nói rõ hơn. Có, chính là tiếp tục quấy nhiễu. Cô phải để chúng tôi tiếp cận với mấy người trong tòa nhà kỹ thuật. Lời này làm Tiêu Lăng Nhạn nghe thôi đang muốn đau dạ dày đôi. Mấy người đó là phần tử tri thức cấp cao, tự tôn lớn. Lần trước vì bị điều tra một cái là bất mãn, nộp đơn từ chức. Cô không dễ dàng gì mới trấn an được. Đưa tay lên chỉ Diệp Dịch, giọng điệu gay gắt. Anh không làm việc một cách đàng hoàng được à? Cứ phải làm cái trò rình mò đời tư của người khác. Làm thế thì có cảm giác thành tựu lắm hay sao? Đã mấy ngày rồi mà ngay cả phương hướng cũng không có. Sắp tới đại hội cổ đông cuối năm rồi, đừng đợi tôi đứng á khẩu trên đại hội sao? Tôi đặt hết mọi ý vọng vào các anh rồi đấy. Tôi thông cảm cho sự cấp thiết của cô, nhưng cô cũng phải hiểu cho công việc của chúng tôi. Chúng tôi không theo dõi họ thì sao ra chứng cứ? Ngoài ra vì sao lại làm công khai? Việc này chính là để gây áp lực từng chút một. Đôi khi áp lực tới giới hạn nhất định sẽ có phản ứng. Không chỉ thân thích của cô, mà ngay cả người ở tòa nhà kỹ thuật, tôi cũng sẽ nghĩ cách tác động tới họ, gây áp lực lên bọn họ. Diệp Dịch không thoải mái, nhưng làm thuê cho người ta đành phải kiên nhẫn giải thích. Kể cả hai người chú của cô, tôi thấy họ có vấn đề lớn, phải nghĩ cách để bọn họ có phản ứng. Nếu không để họ ngồi vững vàng ở đó, không cách nào ra tay được. Tiêu Lăng Nhạn nén giận nhìn Diệp Dịch, tự hồ muốn đánh giá xem y nói thật hay không. Chỉ thấy đôi mắt y kiên định, không có chút dao động nào, làm cô rất khó xử. Bây giờ anh cũng biết chuyện nhà tôi rồi đấy. Mỗi nhà mỗi cảnh, hai người chú của tôi, một thì sống mơ mơ màng màng, một thì giữ khư khư cái cũ. Nhưng tôi phận là cháu, làm gì được đây? Từ lúc tôi biết chuyện, bọn họ đã đòi phân chia công ty rồi. Tới tận bây giờ cũng thế, chứ phân chia được chẳng qua là vì bọn họ muốn chiếm phần nhiều hơn mà thôi. Tục ngữ có câu, thân thích không chung tài sản không qua lại. Tôi thực sự sợ một ngày thành ra như thế, đó không phải là điều cha tôi muốn. Tự như giải thích chỗ khó của mình, tự như muốn tìm người tâm sự, chuyện xấu trong nhà luôn khó mở miệng. Tiêu Lăng Nhàn cứ ngập ngừng lúc nói lúc thôi. Diệp Dịch hết sức yên tĩnh lắng nghe, lòng có chút thông cảm. Với cô, đối với một cô gái trẻ, gánh vác công ty lớn thế này đã phức tạp, lại còn lẫn lộn chuyện gia đình bên trong, nặng nhẹ đều khó xử. Bất kể trong lòng hoảng loạn ra sao, luôn phải tỏ ra trấn định. Bất kể chuyện khó khăn cỡ nào đều phải tỏ ra bình thản như không. Bất kể lo âu đến mấy cũng phải tỏ ra chỉ như gió nhẹ mây bay. Rất lâu sau Tiêu Lăng Nhàn mới kể xong. Diệp Dịch cũng không an ủi hay thông cảm, chỉ nhìn thẳng vào cô hỏi ngắn gọn, lạnh lùng. Với ý cô thế nào? Cha hay không cha? Cha đi, tôi đã hứa để cho các anh mạnh tay làm rồi, không cần dè dặt nữa. Tiêu Lăng Nhàn hít sâu một hơi, có vẻ đã hạ quyết tâm, còn cảnh báo Diệp Dịch. Tốt nhất anh cũng phải mau chóng cho kết quả cho tôi, nếu không tôi mà mất vị trí này thì cũng chẳng ai ký chi phiếu cho anh đâu. Đây thực sự là uy hiếp lớn, nhưng hết sức công bằng, đưa ra quyết định đó cô phải gánh áp lực lớn. Tiêu Lăng Nhàn nói xong thì bước ra phòng luyện tập bên ngoài, gọi tên huấn luyện viên. Không lâu sau, tên huấn luyện viên cao to như hộ pháp, khum núm như thái giám chạy tới trước mặt Tiêu Lăng Nhàn. Trong tiếng đấm đá bốp bốp như phát tiết của Tiêu Lăng Nhàn, Diệp Dịch lặng lẽ lui ra khỏi phòng luyện tập. Khi xuống lầu nhìn thấy Quách Phi Phi vẫn cứ đứng bên xe chờ lãnh đạo tới, Diệp Dịch chào hỏi. Không ngờ cô gái đó chẳng thèm nhìn y, quay đầu sang bên làm ra vẻ không quen biết. thái độ rõ ràng tệ hơn thường ngày. Xem ra Tiêu Quảng Bằng nhất định đem chuyện bị họ theo dõi kể ra. Cô gái này mà không đem lai lịch thực sự của bọn họ nói cho người bên gối thì y đi đầu xuống đất. Nghĩ vậy nhưng Diệp Dịch cũng chẳng lo lắng chút nào, lấy di động ra gọi hai tên đồng bọn buổi trưa tập hợp. Ba Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi nhận được điện thoại của Diệp Dịch, có cớ liền chuồn khỏi biệt thự ngay. Chắc là vì không có tiến triển gì nên ai cũng khó tính cả. Tuy có hai mỹ nữ ở đó nhưng bầu không khí không tốt. Ba Tổ Tam chẳng ham, tôn chỉ sống của hắn trước tiên cứ phải bản thân vui vẻ thoải mái đã, tiếp đó mới nói đến cái khác. Vì một cô gái mà phải chịu ấm ức nín nhịn à? Ba Tổ Tam không thích thế, tốt nhất là tránh xa. Hai người bọn họ tới sớm, nhưng qua trưa Diệp Dịch mới gọi điện thoại liên hệ, nói là sắp tới nơi rồi. Thế nhưng tới nơi lại là một cái xe cảnh sát, đỗ cách hai người không xa. Cảnh Bảo Lỗi còn hoang mang đứng đần đó đó, chứ Ba Tổ Tam thì không chút đắn đo xoay đầu chạy mất ngay lập tức. Ê ê, không phải tới bắt mày, Tam Nhi đứng lại đó. Diệp Dịch ở phía sau gọi to. Gọi tới mấy tiếng Ba Tổ Tam mới dừng lại, nhìn thấy Diệp Dịch với tay với mình, nhưng bên cạnh y có hai cảnh sát, thế nên hắn không chịu tới gần, tim đập chân run đứng xa xa quan sát tình hình trước. Chàng trai này thú vị đấy nhỉ? Một viên cảnh sát nói rất ẩn ý, bằng vào cái việc Ba Tổ Tam thuê xe cảnh sát là chạy ngay, chứng tỏ lai lịch không tử tế gì. Diệp Dịch cười giải thích. Cảnh sát Chu, anh đừng là, cậu ta vì đánh nhau từng bị cảnh sát bắt, thành phần xa có điều kiện thấy cảnh sát là sợ, có điều anh yên tâm, cậu ta cải tạo quy chính rồi. Diệp Dịch nói cười với hai viên cảnh sát, làm Cảnh Bảo Lỗi và Ba Tổ Tam như đi trong sương mù. Y quen biết cảnh sát từ bao giờ thế? Không cách nào lý giải được, bọn họ mới có tách ra nửa buổi sáng thôi mà tên này dẫn theo hai cảnh sát về. Cả hai không dám nhiều lời, im ra lên xe. Nghe họ nói chuyện thì không ngờ từ thành phố Hàng Châu tới đến trấn Lâm Hải thì chuyện đầu tiên là ăn cơm. Vì tránh gây chú ý, Diệp Dịch an bài hai viên cảnh sát đi vào từ cửa sau của quán Mỹ Thực 99, đặt phòng bao nhỏ. Ba người họ tiếp khách, gọi đầy một bàn hải sản, rượu thì không uống nhưng thuốc lá tốt nhét mỗi người một bao. Làm cái gì thế? Cảnh Bảo Lỗi hoang mang, mấy lần đánh mắt cho Diệp Dịch. Ba Tổ Tam thì thôi không cần phải nói nữa, có cảnh sát ở đây hắn ăn còn long ngóng nói gì tới chuyện khác. Hai người từ lúc Diệp Dịch đi tới phòng vệ sinh thì đuổi theo. Ba Tổ Tam ra ngoài còn tim đập chân run đây này. Diệp Dịch chưa kịp kéo khóa quần đã bị hắn tóm cổ áo đe dọa. Ê Diệp Dịch, mày không giải thích có tin tao bay ngay ra ngoài cửa sổ không? Ngồi thêm lúc nữa tao bệnh tim mất. Diệp Dịch choàng vai hai người. Diệp Dịch choàng vai hắn cười khanh khạch. Không có gì hết, vẫn tiếp tục quấy rối thôi. Nhưng mỗi chúng ta quấy rối chưa đủ sức nặng làm đám kia sợ, nên tao mời thêm hai vị ôn thần tới, gây thêm chút áp lực. Thì đa là hai vị cảnh sát kinh tế ở Tổng cục Điều tra Kinh tế thành phố từng tới đồng minh điều tra vụ án tiết lộ bí mật. Diệp Dịch thông qua Tiêu Lăng Nhạn chuyên môn lên thành phố mời về. Dù sao cũng là chuyện chẳng có kết quả, hai vị cảnh sát không ngại tới một công ty lớn đi vòng quanh. Ý đồ của Diệp Dịch chỉ cần có thế thôi, chẳng cần họ làm gì. Thế là Ba Tiểu Tam yên tâm hẳn, thở phào một hơi, mắng Diệp Dịch. Lần sau làm việc nói trước một tiếng, đăng yên đăng lành tự dưng mày dẫn hai cảnh sát về, mày muốn dọa chết tao đấy à? Xem đi, mày cũng phải trột dạ, ta không tin kẻ tiết lộ bí mật không có phản ứng gì. Diệp Dịch dỗ dành. Giải quyết xong, ba người quay trở lại phòng bao. Lúc này tâm tình đã thay đổi, bữa cơm diễn ra rôm rả vui vẻ. Cơm no rượu say rồi, cả ba mời hai vị cảnh sát trước tiên tới nhà máy mắt kính, thành thế làm như thật. Cảnh Bảo Lỗi đi đâu tân tinh răng dài bố trí an ninh nhà máy, chỉ vị trí giám sát còn lần lượt đi kiểm tra. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam không nhàn, đợi ở khu văn phòng nhà máy. Thấy Tiêu Hiểu Vi ra cửa văn phòng, nhìn mấy lần thì không nhịn được cười trộm. Quả nhiên là vị giám đốc nhà máy này thấy bất an rồi. Khi cảnh sát tra được nửa chừng, ông ta thông qua tai mắt trong nhà máy tìm tới chỗ Diệp Dịch, Ba Tổ Tam, lấy thuốc lá đã mời họ, khách khí hỏi. Mấy chàng trai đang làm gì thế? Tổng giám đốc Tiêu an bài chúng tôi đi tra an ninh trong công ty. Phải rồi, khu văn phòng làm việc này không phải kiểm tra đấy, Diệp Dịch đáp. Tiêu Hiểu Huy tức giận suýt nữa chửi mắng như mọi khi rồi. Tự dưng thì bày trò làm cái gì, còn có cả cảnh sát nữa chứ. Sao không thông báo cho tôi biết trước? Thì kiểm tra đột xuất mà, về sau sẽ thường xuyên làm chuyện này, Ba Tiểu Tam nói. Ở đây có cái gì mà tra chứ? Tiêu Hiểu Huy khó chịu vô cùng. Ông ta là người có quan niệm địa bàn rất mạnh, hơi tí đòi chia gia sản, giờ đột nhiên có kẻ xông vào địa bàn của mình, định khiêu chiến quyền uy của ông ta sao? Trả gián điệp thương nghiệp thôi mà. Ví như máy vi tính của chú, liệu có khả năng bị người ta giở trò không? Rồi văn kiện tài liệu gì đó của chú, liệu có bị người ta xem trộm không? Vân vân. Tôi nghe Tổng Giám Đốc nói phải mời mấy chuyên gia phản gián từ vùng ngoài tới tìm tên gián điệp thương nghiệp ẩn mình trong Đông Minh. Diệp Dịch thuận miệng nói bừa. Vớ va vớ vẩn, chẳng qua là phân chia không đều thôi. Nói từ lâu rồi, chia công ty đã đi, của ai người ấy giữ, của ai người ấy hưởng, đỡ phải lằng nhằng mang tiếng. Thật đúng là. Tiêu Hiểu Huy tưởng là thật, đi nhanh ra ngoài, gọi mấy bảo an tới giúp ông ta dọn ra văn phòng. Ôi chà chà, cái lão già này không biết là văn phòng hay là hầm chứa rượu nữa. Ba bảo an chạy ngược chạy xuôi, mang đi rất nhiều rượu. Kiểm tra tất nhiên là chẳng ra kết quả gì, cũng chỉ xem xét qua loa, hỏi han vài câu. Đám Diệp Dịch rất bình báo, chẳng thèm trao hỏi gì, xong việc cứu tế lên xe bỏ đi, để lại mặt Tiêu Hiểu Huy tím tái như gan lợn vì bị lừa, lại sai bảo an mang rượu về. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.